Chàng dệt quyền thế, chương 1203, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, Thanh Quốc Bân Võn đứng ở đằng sau liền chạy nhanh ra trước, nói lớn, Thanh quản gia, hắn chính là Bùi Nguyên Minh. Cậu Thanh Norton chính là bị cậu ta đánh thành người thực vật đó. Nhà họ Thanh ở Dương Thành của chúng tôi cũng chính vì cậu ta mới suy bại đến mức này. Còn nữa Thanh Quốc Lai cũng là bị cậu ta đánh. Thanh quản gia, mau xử lý tên rắc rưởi này đi. Cậu ta còn nói hoàn toàn xem thường nhà họ Thanh nước Mỹ, đây là phản nghịch, là nghiệp chướng mà. Đám người nhà họ Thanh đều cười lạnh lùng, theo họ Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Và Thanh quản gia lúc này cũng đứng thẳng người lên, ông ấy lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói chính là mày đã đánh cậu Norton trở thành người thực vật sao? Những tên côn đồ mặc bộ đồ mũ thân tay chẽn, màu trắng đang đứng cạnh ông ấy cũng nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, người là do tôi đánh, nhưng đáng tiếc là không có đánh chết cậu ấy. Lần sau tôi sẽ nhớ cái bài học này, nếu đã ra tay thì phải trực tiếp đánh đến chết. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ, hối lỗi. Sau đó, anh nhìn Trung Nam Sơn cười, nói, thầy Sơn, lần này là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, nhưng thầy hãy yên tâm, không một ai trong những người này có thể thoát khỏi. Bất kể bọn họ đã làm gì thầy, tôi cũng sẽ bồi hoàn gấp trăm lần. Trung Nam Sơn cau mày, muốn khuyên bảo Bùi Nguyên Minh, nhưng nghĩ đến hành vi trước đây của Thanh Tam gia, ông ta thở dài rồi không lên tiếng. Đây được gọi là kẻ ác ắt sẽ có kẻ ác chỉ. Còn Thanh quản gia, người trước giờ luôn kiêu ngạo hống hách, nhìn thấy thái độ của Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không khỏi có hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy có người dám ngang tàng như thế trước mặt nhà họ Thanh nước Mỹ. Hành động như vậy có gì khác với vuốt sâu hùm đâu chứ? Trước đây, người nhà họ Thanh ở Dương Thành đã nói Bùi Nguyên Minh kiêu căng như thế nào, đáng ghét ra sao, Thanh quản gia đều không tin chút nào. Nhưng vào lúc này, bọn họ đã tin vào điều đó. Bởi vì Bùi Nguyên Minh này ở trước mắt còn ngạo mạn hơn những gì người nhà họ Thanh ở Dương Thành đã miêu tả. Nể tình của thầy Sơn, các người quỳ xuống tự làm gãy hai tay thì tôi sẽ không giết các người. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng lên tiếng, quỳ xuống, tự làm gãy hai tay. Thanh quản gia cười khẩy cách trương.